Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đúng sai rõ ràng. Yến Thanh Chi ngồi ở trên ghế mây nhìn Lý Đâu Đâu luyện đao. Cái này nhỏ tiểu thiếu niên so lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm đã rõ ràng cao một ít. Mặc dù chỉ cách một tháng mà thôi, nhưng mà bữa ăn đầy đủ ăn xong mang tới dinh dưỡng ở Lý Đâu Đâu trên mình hiệu quả nhanh chóng. Vậy, đối với cái này đứa nhỏ, Yến Thanh Chi càng xem càng thích. Ký Châu thời tiết, tháng 5 đã có chút nhiệt. Lý Đâu Đâu trên cánh tay phải còn mang thanh nẹp, nhưng là lại chút nào vậy không ảnh hưởng hắn diễn luyện đao pháp. Có lẽ có ảnh hưởng hắn cũng là cắn răng có thể nhịn. Ở tại Yến Thanh Chi nơi này đã 3-4 ngày. Lý Đâu Đâu mỗi ngày buổi sáng và Yến Thanh Chi cùng nhau thu thập cái đó vườn rau nhỏ. Mỗi ngày buổi chiều cũng sẽ đúng lúc luyện đao. Bởi vì quyền pháp không một cái tay liền có thể luyện thành. Cho nên phá trận quyền hắn còn không có đi học. Lý Đâu Đâu đối với cái này bộ đao pháp càng luyện càng thích. Càng luyện càng cảm thấy thích hợp mình. Đao pháp này cương mãnh bá đạo. Đao đao do như sấm sét đánh. Nghỉ hồi đi. Yến Thanh Chi cầm bình nước đưa cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nói một tiếng đa tạ tiên sinh. Cầm đòn gánh đi trên đất đâm một cái. Nhận lấy bình nước ừng ực đổ một mạch. Không muốn tham luyện. Yến Thanh Chi nói. Tập võ tập tại chuyên cần tự nhiên trọng yếu. Có thể ngươi còn nhỏ. Nếu như luyện công quá độ vậy sẽ tổn thương thân mình. Dục tốc thì bất đạt. Thật mạnh mà dịch chiết. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng sau nói. Biết tiên sinh. Yến Thanh Chi nói. Như còn có cái gì không biết ngươi liền hỏi. Lý Đâu Đâu nói. Ta hiện tại không rõ ràng nhất chính là cơm tối chúng ta ăn cái gì. Yến Thanh Chi cảm thấy một cổ khí thẳng xông lên đầu óc. Có chút choáng váng. Tứ Hiệt Thư Viện thả nghỉ làm ruộng. Bọn học sinh ăn cơm phòng ăn lớn vậy đi theo nghỉ phép. Nhưng mà các giáo tập ăn cơm phòng ăn nhỏ còn mở. Hiện tại mỗi lần Yến Thanh Chi đi phòng ăn lấy cơm thời điểm. Những cái kia trong phòng ăn người đều dùng ánh mắt khác thường xem hắn. Hắn ăn cơm, bình thường chén một chén cơm đủ rồi. Lý Đâu Đâu ăn cơm, bình thường chậu, một chậu cơm mới đủ. Hai người ngồi đối diện lúc ăn cơm liền Yến Thanh Chi cũng hoài nghi mình có phải hay không mới. Phải là một đứa nhỏ. Hắn dùng chén ăn Lý Đâu Đâu dùng chậu ăn. Chỉ là vậy cơm trắng phân lượng liền không ít. Hắn còn có thể ăn như vậy nhiều món. Cũng không biết bụng là dùng cái gì làm. Có lẽ chính là bởi vì Lý Đâu Đâu chân thực qua có thể ăn. Cho nên một tháng mới sẽ rõ ràng cao hơn không thiếu. Hơn nữa rắn chắc không thiếu. Ăn cái gì? Yến Thanh Chi nói. Ta hiện tại đi phòng ăn. Đối với bọn họ nói ngươi ở ta nơi này tu dưỡng. Bọn họ đều không tin. Bọn họ cũng cảm thấy ta nhất định là len lén nuôi heo. Lý Đâu Đâu nói. Theo bọn họ nghĩ như thế nào là được. Nói sao, nuôi một con heo tiên sinh mang về cơm món vậy không ăn được à? Yến Thanh Chi nói. Cho nên bọn họ hoài nghi ta nuôi một ổ. Lý Đâu Đâu. Yến Thanh Chi cười một tiếng nói. Ngươi nói cho ta. Sư phụ ngươi nuôi ngươi thời điểm ngươi là làm sao sống được? Lý Đâu Đâu nói. Ta hiện tại cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói đến sư phụ hắn. Lý Đâu Đâu hỏi. Tiên sinh hôm qua lại đi gặp sư phụ ta. Hắn nhưng mà đã tuyệt mò tới nhà. Yến Thanh Chi nói. Còn không có. Ta trước để cho hắn đổi một cái khách sạn ở. Điều kiện so với trước đó cư trú nhà kia thoáng khá hơn một chút. Nhưng hắn bỏ không được ở giá tiền quý địa phương. Mỗi ngày nơi tốn hao tiền bạc vẫn là như nhau. Chỉ là bởi vì càng vắng vẻ chút cho nên điều kiện tốt hơn một chút. Hắn nói nhà chuyện không gấp được. Điều không phải muốn mua là có thể lập tức mua được. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái nói. Sư phụ hắn không có sao liền tốt. Nhà chuyện không gấp. Yến Thanh Chi nói. Sư phụ ngươi hỏi ngươi làm sao vẫn luôn không có đi xem hắn. Ta nói cái láo. Nói ngươi bởi vì kiểm tra tháng thành tích rất tốt. Viện trưởng đại nhân thật cao hứng. Nơi lấy an bài ngươi mỗi ngày phụ trách thư lâm lâu sạch sẽ. Mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhưng có thể tùy ý đọc sách. Cho nên không được không? Lý Đâu Đâu hỏi. Sư phụ ta nói thế nào? Yến Thanh Chi nói, sư phụ ngươi dặn dò ta nói đừng đói bụng ngươi. Hắn sợ cầm sách đều ăn rồi. Lý Đâu Đâu, cổ nhân nói trong sách tự có Hoàng Kim Phong. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Nhưng mà chưa nói trong sách tự có gà vịt thịt cá lớn chân giò à. Yến Thanh Chi cười nói, nghỉ hồi đi lau đem mặt. Một hồi cùng ta đi Thư Lâm Lâu một chuyến. Ta gặp ngươi trừ đối với võ học thiên hảo ra. Đối với binh pháp chiến trận cách vậy rất thích. Nhưng những sách này là sách cấm. Triều đình không cho phép người dân tùy ý học tập. Cho dù là trong thư viện cũng chỉ có một lượng sách. Lý Đâu Đâu ánh mắt lập tức sáng lên. Đa tạ tiên sinh, ngươi vì sao đối với những thứ này cảm thấy hứng thú? Bởi vì Hạ Hầu Trác nói hắn sang năm thì đi Bắc Cương nhập ngũ. Hắn còn nói, biên quân mới thật sự là quân nhân. Sư phụ ta không cho phép ta nhập ngũ. Có thể ta có chút nhớ nhung đi. Hiện tại học thêm một ít. Ngày sau nếu thật đi Bắc Cương vậy có chỗ dùng. Yến Thanh Chi lắc đầu một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cho dù sư phụ ngươi đáp ứng ngươi đi Bắc Cương nhập ngũ. Ngươi thật lấy vì ngươi cái này xuất thân mới có thể có làm là. Ngươi chính là một bụng binh pháp mưu lược. Ngươi cũng chỉ có thể là cái binh. Yến Thanh Chi đối với đại sở đã hết sức thất vọng. Hắn tiếp tục nói. Ngươi người như vậy. Cho dù đến Bắc Cương lập chiến công. Cái này chiến công cuối cùng vậy không rơi tới trên đầu ngươi. Vô số người sẽ suy nghĩ làm sao tiệt hồ. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Những thứ này hắn không chút suy nghĩ qua. Yến Thanh Chi nói, nếu không phải thiên hạ còn có vô số lớn hảo nam nhi nguyện ý trông nom cái này Trung Nguyên Giang Sơn, trông nom lê dân người dân, trông nom tộc sống lưng, lấy triều đình thối nát, bên giã đã sớm môn hộ mở ra. Hắn lắc đầu một cái, không nói những thứ này. Hắn đứng lên nói, ta đi cho ngươi đánh chút nước tới. Lý Đâu Đâu nghe được những lời này ngơ ngác ngồi ở đó. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhất là Yến tiên sinh mới vừa câu kia nếu không phải thiên hạ còn có vô số lớn hảo nam nhi nguyện ý. Trông nom cái này Trung Nguyên Giang Sơn để cho hắn kích động cực lớn. Những cái kia các tướng sĩ bọn họ coi chừng là nhà à, là tôn nghiêm à, bởi vì có chút thất thần. Hắn liền Yến Thanh Chi nói cho hắn đánh chút nước tới cũng không có nghe rõ. Nếu không đã sớm đứng dậy nói chính hắn đánh. Thất thần một lúc lâu, Yến Thanh Chi rót nước trở về kêu hắn một tiếng hắn mới tỉnh lại. Nhìn về phía Yến Thanh Chi thời điểm không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh, những binh lính kia lại bị bọn họ gọi là thất phu. Bọn họ chỉ dĩ nhiên là cái này đại sở trong triều đình ngồi vững. Cao vị các nhân vật lớn, bọn họ chưa từng để mắt qua những cái kia biên quân. Ở bọn họ trong mắt, những cái kia biên quân binh lính chính là thô bỉ người. Là dưới người người, Yến Thanh Chi nói, bọn họ mới không phải thất phu. Bọn họ là trượng phu, đại trượng phu, Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Nếu không có bọn họ ở biên thúy, tại sao những đại nhân vật kia cầm y ngọc thực bữa tiệc linh đình? Sau nửa giờ, Thư Lâm Lâu, Yến Thanh Chi và Thư Lâm Lâu bên trong giáo tập nói chuyện phiếm. Lý Đâu Đâu ngồi ở bên cửa sổ chỗ ngồi nhìn vậy hai sách binh thư. Nói là binh thư, thật ra thì chỉ là một ít lịch sử điển cố hợp tập hợp. Trong đó đối với một ít chiến ví dụ hơi có nói tới. Dù vậy, sách như vậy triều đình vậy sẽ nghiêm ngặt thẩm tra. Trong thư viện có hai sách đã thù là không dễ. Lý Đâu Đâu nhìn như mê như say. Ở người khác xem ra những chữ kia chỉ là một ít chữ. Tối đa những chữ này diễn hóa thành một cái câu chuyện. Mà Lý Đâu Đâu xem ra, những chữ này hợp thành một bức tranh. Là động, mà không phải là máy móc. Hắn nhìn những chữ kia, đầu óc bên trong sẽ xuất hiện tư thế hào hùng chém giết. Hắn không có chân chính gặp qua chiến trường chém giết. Cho nên đầu óc hình ảnh không hề máu tanh. Nhưng mà những cái kia chiến ví dụ hắn thấy rất rõ ràng. Không chỉ là xem người, còn nhìn xuống đất hình, nhìn bầu trời khí, xem những thứ khác hết thảy hết thảy. Chữ bên trong hành gian không có viết minh, hắn cũng sẽ tự mình tác phẩm muốn đi ra. Vì vậy một ít người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy ít thắng nhiều chiến ví dụ. Ở hắn đầu óc buôn bán bên trong qua hết lần này tới lần khác suy diễn sau thì trở nên được hợp lý. Đứng lên, hắn nhìn quên thời gian, thậm chí quên mất ăn cơm. Nếu như không phải là Yến Thanh Chi tới đây kêu hắn một tiếng, hắn cũng không có chú ý tới trời đã tối thui. Thư Lâm lâu giáo tập đều phải đi nghỉ ngơi. Yến Thanh Chi cười nói, lỡ cơm, ta xem ngươi làm thế nào. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười, chỉ đầu mình, nơi này vẫn luôn đang dùng cơm, ăn có thể thơm. Nói xong câu này nói sau trong bụng truyền tới ừng ực một tiếng. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, có thể là bất kể bụng đầy đủ. Yến Thanh Chi nói, lúc này phòng ăn vậy đã không còn người. Tối nay ngươi và ta liền cùng nhau bị đói đi. Lần sau bụng cục cục cục cục kêu thì nhịn nhẫn. Cái này có gì không nhịn được. Hắn gặp Lý Đâu Đâu nhìn phá lệ chuyên chú, hoàn toàn đã tiến vào một cái thế giới khác như nhau, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng chưa có quấy nhiễu Lý Đâu Đâu, để cho hắn đắm chìm vào trong đó. Lý Đâu Đâu nói, nếu không chúng ta cầm trong sân rau mầm cũng lột nấu ăn đi. Yến Thanh Chi nói, món ở người ở đây, món hủy ngươi mất. Lý Đâu Đâu, Yến Thanh Chi nhìn hắn một mắt, hạ thấp giọng nói, ta hiện tại mang ngươi đi qua cùng tiết giáo tập cảm ơn. Ngươi muốn chân thành chút, không thể qua loa lấy lệ. Người ta rất nhiều người đọc sách đến hiện tại, đã là ngoại lệ. Lý Đâu Đâu gật đầu nói, đệ tử biết. Yến Thanh Chi nói, ngươi không phải một cái không hiểu cảm ơn đứa nhỏ, nhưng có mấy lời ta vẫn là phải đối với ngươi nói. Tất cả đối với ngươi tốt, ngươi cũng không thể qua loa lấy lệ cảm ơn. Chớ đừng nói chi là đương nhiên không cảm ơn. Dù là chỉ là tích thủy tri ân, người khác giúp ngươi, ngươi lấy qua loa lấy lệ thái độ đối với hắn, giúp người ngươi sau này liền qua loa lấy lệ ngươi cũng lười được, chỉ còn lại khinh thường. Lý Đâu Đâu nói, đệ tử nhớ. Yến Thanh Chi mang hắn đi và Thư Lâm lâu giáo tập cảm ơn. Lý Đâu Đâu trịnh trọng cúi người bái bái, lại trò chuyện mấy câu sau thầy trò hai cái sóng vai ra Thư Lâm lâu. Yến Thanh Chi đi mấy bước sau bụng ừng ực kêu một tiếng, vì vậy hơi có vẻ lúng túng. Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng nói, tiên sinh, trong phòng ăn nhất định có phơi nắng bảo tồn bánh canh. Không bằng, chấm ngoặc kép, Yến Thanh Chi nói, nói bậy nói bạ, vậy chẳng lẽ không phải là trộm sao? Hắn trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, ta là thư viện giáo tập, ta làm sao có thể làm ăn cắp chuyện? Nhưng ngươi còn nhỏ, chợt có phạm sai lầm nói không phải là không có thể tha thứ. Ngươi đi trộm, giáo ta huấn ngươi một lần, ngươi mau chóng tỉnh ngộ, thiện cực lớn yên. Lý Đâu Đâu, sau nửa giờ, Yến Thanh Chi trong tiểu viện, Lý Đâu Đâu nhìn xem mặt trong chậu nấu bánh canh cười lên, cười một tiếng, không chịu thua kém chảy chút nước miếng. Yến Thanh Chi liếc hắn một mắt, tiền đồ. Hắn chỉ trên bàn những cái kia thịt kho nói, ta chỉ là để cho ngươi lấy một ít bánh canh tới, ngươi lại thế nào mang về nhiều thịt như vậy thực. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói, tiên sinh, ta sợ một hồi ta mau chóng tỉnh ngộ lực độ không đủ. Cho nên, Yến Thanh Chi nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng nói, khẳng định lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Yến Thanh Chi thở dài, nhìn những cái kia thịt kho có chút khổ sở nói, đáng thương ta nửa đời thanh danh bị hủy bởi ngươi lại có thể cũng không có mang về một ít tỏi. Lý Đâu Đâu, sáng sớm ngày thứ hai, Yến Thanh Chi mang Lý Đâu Đâu chờ ở cửa phòng ăn. Đêm qua bên trong mở rất nhiều đùa giỡn, nhưng đúng hay sai đều là muốn phân minh. Đây là trường mi đạo nhân dạy Lý Đâu Đâu, cũng là Yến Thanh Chi dạy Lý Đâu Đâu. Thầy trò hai người và sư phó của phòng ăn cửa giải thích rõ, nghiêm túc nói áy náy. Sư phó của phòng ăn cửa cũng bất giác được đây coi là chuyện gì, nhưng là lại cảm thấy Yến Thanh Chi và Lý Đâu Đâu tới đây nói một tiếng, trong lòng rất thoải mái. Không người hiểu ta vị ta hà cầu, người hiểu ta cho ta siêu tầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https.